Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng gì chứ, chúc mừng cho cô ấy bị sa thải vậy chắc chắn là không phải. Vậy thì cô ấy được tuyển lên làm chính thức rồi. Hạ Nhu cố gắng ổn định tâm trạng của mình và bước vào phòng làm việc của giám đốc bộ phận nhân sự. Tiểu Hạ đến rồi à? Mau ngồi đi. Vừa rồi tổng giám đốc thư điện thoại đến nói qua với tôi rồi. Cô là một nhân tài hiếm có. Cũng là sơ suất của tôi mới khiến cô bị che giấu lâu như vậy. Hôm nay ngoại việc tiến hành chuyển cô lên chính thức thì tổng giám đốc thư còn đặc cách đề bạt cô làm tổ trưởng của một nhóm. Trưởng phòng bộ phận nhân sự vui vẻ ôn hòa nói, có đầu óc đều sẽ biết Hạ Nhu được xem như là vừa mắt của Thư Nhan rồi. Chỉ e sau này là một bước lên trời, chưa nói là trở thành bạn bè, ít nhất là không thể trở mặt. Tổ trưởng, Hạ Nhu hơi choáng váng. Bộ phận thiết kế có tổng cộng 3 tổ trưởng, toàn bộ đều đã có người đảm nhận rồi, cô ấy làm tổ trưởng. Đây là hợp đồng của nhân viên chính thức, cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên ở đây là được rồi. Ngoài ra khi cô quay về thì gọi Lâm San San giúp tôi bảo cô ấy qua đây. Với sự thông minh lanh lợi của Hạ Nhu đã đoán ra ngay dụng ý ở trong đó. Cũng tức là nói rằng cô ấy thay thế vị trí của Lâm San San, thương trường như chiến trường. Cô ấy cảm thấy bản thân mình thay thế vị trí của Lâm San San thì cũng chẳng có gì mà áy náy cả. Tin rằng nếu như Lâm San San có thể khai trừ cô ấy thì cũng sẽ ra tay mà không hề do dự. Khi đến thì thấp thỏm bất an, khi đi thì Hạ Nhu ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu. Thấy Hạ Nhu quay lại, Lâm San San cười khinh, cô cũng không cần nản lòng, không phải cô giáo Vương vẫn luôn xem trọng cô sao? Tôi tin là cô quay về tìm cô ấy mà khóc lóc thì cô ấy sẽ tìm mối quan hệ mà giúp cô. Lời của Lâm San San có chứa lượng thông tin khá nhiều. Tất cả mọi người nhìn Hạ Nhu không ngờ vị trí thực tập sinh này đều là tìm người nhờ vả và mối quan hệ mà vào. Hèn gì 3 tháng vẫn không có cách được chuyển lên chính thức. Vốn dĩ Hạ Nhu muốn châm biếm cô ta vài câu nhưng đột nhiên lại cảm thấy chẳng có gì để nói cả. Bộ phận nhân sự gọi cô qua bên đó một chuyến. Bộ phận nhân sự tìm tôi có việc gì? Lâm San San cầm lấy tài liệu trong tay chợt ngưng lại. Bộ phận nhân sự tìm chị thì còn có thể có việc gì nữa chứ? Chắc chắn là thăng chức cho chị đấy. Bên trên không phải còn trống một vị trí phó giám đốc sao? Nữ đồng nghiệp ở bên cười nói. Người này là nhân viên chính thức của nhóm bọn họ và cũng là tay sai của Lâm San San. Chỉ cần Lâm San San nói trái thì cô ta tuyệt đối sẽ không nói phải. Năng lực thì bình thường mà công phu nịnh hót thì hạng nhất. TBC, đừng nói bậy, có thể là có một vài thay đổi nhân sự. Lâm San San biết được trình độ và năng lực của bản thân, căn bản là không thể so sánh với hai tổ trưởng bên kia. Phó giám đốc là điều không thể nào, dự đoán là vì chuyện sa thải của Hạ Nhu, nói không chừng là nhờ cô ta tìm thực tập sinh mới. Lâm San San vừa đi, tên tay sai liền quay đầu hỏi Hạ Nhu. Thật kỳ lạ, sao cô vẫn chưa thu dọn đồ đạc đi? Hạ Nhu liếc nhìn cô ta rồi từ từ thu dọn đồ đạc. Hạ Nhu, cô thật sự phải đi sao? Một thực tập sinh khác không đành nhìn Hạ Nhu. Ừ, là phải đi, nhưng không phải rời đi mà là đổi qua bàn làm việc khác. Đợi một lúc sau, Lâm San San nỗi giận đùng đùng quay lại, sắc mặt u ám nhìn Hạ Nhu. Cô đi tìm Tổng Giám Đốc Thư sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại tự mình nộp bàn thảo? Cô như vậy là vượt quyền, có biết trong quy định và chế độ của công ty là không được phép không? Lâm San San nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong quy định và quy chế của công ty cũng nói rồi, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, vậy cô có cảm thấy với tình huống của tôi thì có được tính là trường hợp đặc biệt không? Hạ Nhu rừng rưng nói, bờ môi của Lâm San San run lẩy bẩy, cô lập tức đi nói với Tổng Giám Đốc Thư rằng giữa chúng ta chẳng có mâu thuẫn gì cả, tất cả đều là hiểu lầm. Lâm San San, giữa chúng ta có hiểu lầm gì không thì cô là người rõ nhất, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt ở trong trường mà cô đi đâu cũng đàn áp tôi, tìm đủ mọi cách để ép tôi rời đi, bây giờ bảo tôi giúp cô đi nói dối lừa Tổng Giám Đốc Thư là cô điên hay là tôi ngốc đây. Tất cả mọi người trong phòng làm việc nhìn chằm chằm bọn họ, đến bây giờ bọn họ cũng nghe ra được một vài vấn đề, cơ bản là người ra đi không phải là Hạ Nhu mà là Lâm San San. Cách chương.